Phu quân là não yêu đương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn đi rồi một hồi lâu, Trình Yên mới bình tĩnh lại. Nàng ngồi trên giường, đầu óc mơ màng, trong khi Xuân Lan và Thải Hà đến bên hầu hạ, giúp nàng rửa mặt, chải đầu, đồng thời hỏi ngày mai nàng định dậy lúc mấy giờ. Trình Yên gật đầu, rồi nghĩ đến ngày mai là ngày làm lễ hồi môn. Lòng không khỏi cảm thấy e dè, ngại ngùng. Xuân Lan và Thải Hà thấy nàng buồn bã thì nhiệt tình an ủi. Thiếu phu nhân không cần lo lắng, phu nhân đã chuẩn bị xong lễ hồi môn, sẽ không có sai sót đâu. Ngày mai ngài cứ yên tâm làm lễ, nếu không muốn trở về thì cũng không ai ép ngài được đâu. Thải Hà nói với giọng đầy phấn khởi. Nghe Thải Hà nói vậy, Trình Yên càng im lặng hơn, dù biết đó là sự thật, nhưng nàng vốn là người con gái ngoại tộc, lại không mong được trở về nhà mẹ đẻ, trong lòng vẫn có chút buồn man mác. Các người cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai Xuân Lan sẽ đưa ta về, Thải Hà thì ở lại quốc công phủ. Trình Yên nói xong lời này rồi vẫy tay bảo hai người ra ngoài. Nàng vốn định đợi Việt Hoàn trở về, nhưng hắn đã ra ngoài từ lúc nào, nàng không biết, cũng không muốn cố chờ. Chỉ nhìn lên giường cưới có hai chiếc chăn hỉ đặt cạnh nhau, nàng chợt do dự. Đêm qua nàng hoang mang, lo lắng, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi Việt Hoàn giải thích rõ ràng mọi chuyện, Trình Yên nghĩ rằng hắn đã sẵn lòng làm rõ, không phải không hài lòng với nàng. Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định gấp một chiếc chăn hỉ để lên trên, rồi bỏ chăn vào trong ngăn tủ, không dám nhìn kỹ. Sau đó, nàng ôm lấy chiếc chăn còn lại nằm ngủ bên cạnh, để chống một nửa giường không đặt chăn. Làm xong mọi việc, Trình Yên đỏ mặt một chút, nàng có thể cảm nhận rõ được hơi ấm lan tỏa từ chiếc chăn kia. Nàng không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ cảm thấy vừa trải qua một giấc mơ lạ. Trong mơ có thấy Việt Hoàn, nhưng cụ thể chi tiết thì không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rõ nét khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của hắn. Trình Yên không hiểu tại sao lại mơ thấy chuyện đó, trong lòng hơi sợ, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nhưng thường thì dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh dậy, cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên người vậy. Khi tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nàng đưa tay xoa trán, quay người nhìn sang bên cạnh, thấy Việt Hoàn đang ngủ. Nàng giật mình toát mồ hôi lạnh, nếu không nhớ mình đã thành thân, có lẽ đã hét toáng lên rồi. Nàng cũng rất nhẹ nhàng, không làm động hắn, nhưng Việt Hoàn tỉnh dậy với vẻ mặt khó chịu, cau nhau, trời đã sáng rồi sao? Cái gì? Trình Yên hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trời vẫn tối đen như mực. Nàng không biết bây giờ là mấy giờ. Chưa đâu, chưa sáng, lúc nào vậy? Việt Hoàn nghe giọng nàng nên hỏi với thái độ kiên nhẫn. Ta cũng không rõ. Việt Hoàn im lặng, chuyện này thật khó hiểu. Hắn cũng muốn ra ngoài xem thử, nhưng thật sự quá mệt. Thấy bên ngoài yên tĩnh liền quyết định ngủ tiếp. Còn Trình Yên ra sao? Việt Hoàn hoàn toàn không để ý. Hắn nhớ rõ mình chỉ mới ngủ khoảng một canh giờ thôi. Trong phòng chỉ nghe tiếng thở đều đều của Việt Hoàn. Trình Yên cảm thấy hắn đã ngủ say, liền lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đang ngủ rất yên, phủ một nửa người bằng chăn gấm, để lộ hơn phân nửa thân hình. Trong phòng rất ấm áp, hắn mặc áo ngủ, có lẽ cũng không lạnh. Nhìn vậy, Trình Yên cảm thấy hắn có vẻ lạnh lùng, nên dù có hơi khó ngủ cũng không dám làm động hắn. Chỉ nhắm mắt lại rồi lại mở, nhưng lần này nàng nhẹ nhàng hơn, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh. Trình Yên đẩy sang một bên chiếc chăn đang phủ trên người Việt Hoàn, lúc này mới cảm thấy yên tâm và ngủ ngon. Cho đến khi ngồi trên xe ngựa, Trình Yên vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo vì sao mình lại có những hành động kỳ quái như vậy. Khi tinh thần bình tĩnh lại, Nàng cũng không rõ lý do vì sao như thế. May mà chuyện này Việt Hoàn không biết. Bằng không Trình Yên lo rằng mình sẽ không giải thích rõ được với hắn. Việt Hoàn ngủ không được ngon. Ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Trình Yên vốn không phải người nói nhiều. Thấy vậy thì càng yên lặng hơn. Chỉ là nàng vẫn chưa quen việc tiếp xúc gần với nam nhân. Ngồi trong xe ngựa cảm thấy hơi căng thẳng. Hơn nữa, từ phủ Việt Quốc Công đến phủ Trình cách khá xa. Trình Yên lại càng lo lắng. Việt Hoàn tất nhiên nhận ra. Nhưng hắn không biết Trình Yên khẩn trương là vì mình. Lại tưởng là do chuyện hồi môn. Hắn nhìn nàng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Nghĩ kỹ một lúc, hắn chỉ bảo đừng lo. Hôm nay ta ở đây, mẹ kế của ngươi không dám làm khó. Trình Yên biết Việt Hoàn hiểu lầm, nhưng nghe lời này vẫn không thể phản bác. Chỉ nhạt nhẽo cười, ngầm hiểu ý. Khi xe ngựa đến phủ Trình, Trình Đồng Tế cùng Lý Thị đã sớm ra cửa đón. Thấy Việt Hoàn, họ thân mật đón tiếp và nói to. Hiền Tế, con rể hiền. Việt Hoàn gật đầu, chắp tay hành lễ, đáp lại, nhạc phụ, Hiền Tế, mời vào trong. Trình Đồng Tế cười tươi như hoa, thân mật với Việt Hoàn đến mức người khác tưởng hắn mới là con ruột. Còn Trình Yên như người mới về làm dâu. Việt Hoàn bị Trình Đồng Tế vây quanh đi vào. Trình Yên được Lý Thị dẫn đến chỗ ở, vịt đọc sách nè. Về, trong phòng, có muội muội Trình Nhuế, con gái ruột của Lý Thị, đang trang điểm, thấy Trình Yên, nàng chỉ lờ đi, lạnh nhạt gọi một tiếng. Trưởng tỷ, Trình Yên gật đầu, đáp, nhị muội, các chị em vốn không quá thân thiết. Trình Nhuế là con thứ, luôn cẩn trọng và nghiêm nghị trước mặt Trình Yên. Biểu hiện ra sự tôn kính. Sau khi Lý Thị làm phù chính, mẹ kế có quyền, địa vị của Trình Nhuế cũng được nâng cao thành con chính thất. Lần gặp lại Trình Yên, Trình Nhuế không còn giữ thái độ cẩn trọng nữa, cũng không làm ra vẻ trịch thượng. Nhuế nhi, mau mời trưởng tỷ vào tòa. Lý Thị giả vờ trách móc. Trình Nhuế cung kính mời. Trưởng tỷ mời ngồi. Trình Yên hiểu rõ thái độ của họ hôm nay, dù có chút buồn cười, nàng vẫn thuận theo lời, nói, mẫu thân, Lý Thị nói chuyện ôn hòa, từ ngày con xuất giá, lão gia vẫn luôn nhớ mong con, ta tuy là mẹ kế, nhưng cũng có chuyện muốn hỏi con, chú rể mới đối đãi con thế nào, thói quen sinh hoạt ra sao, quốc công gia và quốc công phu nhân có sống hòa thuận không? Từng câu hỏi đều thể hiện sự quan tâm chân thành. Trình Yên trả lời qua loa, không nói nhiều như Lý Thị mong muốn. Lý Thị cũng không giận, vốn không định tranh luận chuyện nhà cửa, liền chuyển đề tài sang thưởng hoa yến. Vĩnh Ninh quận chúa hàng năm đều tổ chức thưởng hoa yến. Sắp gửi thiệp mời đến các gia đình quý tộc, phủ Trình ở cửa thấp, khó mà lọt vào mắt quận chúa. Nhưng phủ Việt quốc công khác hẳn, quốc công phu nhân mỗi năm đều nhận được thiệp. Nhàn thị có hai cô con gái nhỏ, năm ngoái cũng mang theo thứ nữ trong phủ đến dự tiệc. Trình Yên hiện là phu nhân thế tử phủ Việt quốc công. Chắc chắn quận chúa sẽ tính đến nàng. Lý Thị nhắc đến điều này chính là ý muốn cho Trình Yên dẫn Trình Nhuế đi thưởng hoa yến. Nếu may mắn được các gia công tử quý trọng, vinh hoa phú quý sẽ chẳng khó đạt được. Mắt thấy muội muội ngươi cũng sắp cập kê rồi, đãi tiệc xong phải làm mai chồng. Lý Thị nói bóng gió. Trình Yên nghe rất rõ ý tứ, nhưng giả vờ không hiểu, nhẹ nhàng đáp, mẫu thân đã xử lý nhiều việc cập kê yến, chắc hẳn có kinh nghiệm rồi, không biết mẫu thân có thể giúp nhị muội chọn châm hào không? Cái đó còn chưa biết. Nếu nhị muội rảnh, đi cùng ta đến cửa hàng xem thử cũng được. Lý Thị im lặng, nàng muốn nói nơi nào. Trình Yên giả vờ không hiểu, không nói tiếp, nhưng chuyện thân phận nữ nhi, Lý Thị chỉ đành nói rõ, muội muội tuổi còn trẻ, nên để nàng đi theo ngươi học hỏi thế sự. Trình Yên định lảng tránh, nhưng thật lòng xem nhẹ ý đồ của Lý Thị. Trước kia Lý Thị sẽ không nói thẳng như vậy vì ngại mất mặt Trình Đồng Tế. Lý Thị thấy nàng khó xử, giọng sắc bén hơn, Yên tỷ nhi, đây là không muốn sao? Trình Yên rũ mắt, nhẹ giọng, mẫu thân hiểu cho, không phải nữ nhi không muốn, chỉ là ta mới thành thân 3 ngày, nói chuyện với nhà chồng thật sự khó mở lời. Nàng nói chậm rãi, như đã suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, khó giữ được người khác lòng tốt, người ta sẽ nói cô nương nhà Trình không chung thủy với nhà chồng. Mới thành thân 3 ngày đã vội lo chuyện nhà mẹ đẻ. Trình Nhuế chưa thành thân, danh tiếng Trình gia cô nương có thể bị ảnh hưởng, nên nàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trình Yên biết lời đó không thuyết phục. Lý Thị thật lòng yêu thương Trình Nhuế hơn, vì nàng có thể nối dõi tông đường với con trai. Hôm nay có Trình Nhuế ở đó, Lý Thị không để bụng, nhưng sẽ chú ý, biết không muốn Lý Thị nói thêm. Trình Yên vội nói, nương, trưởng tỷ, khách ngoài cửa đã đến đông đủ. Chúng ta đừng ở đây tranh luận nữa, nên đi tiếp khách. Lý Thị trong lòng có chút tức giận, nghĩ Trình Yên không biết điều. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của nàng, biết nàng phải giấu nhiều cảm xúc trong lòng, Trình Nhuế sợ mẫu thân không buông tha, liền kéo tay Trình Yên ra ngoài. Lý Thị không ngăn cản, vừa ra khỏi nhà, Trình Nhuế ném tay ra, tự do bước đi. Trình Yên thở dài nhẹ nhõm, không định đóng vai tình thân chị em với nàng. Yến hội đã bắt đầu, nàng dẫn Xuân Lan đi nghe biểu diễn. Không xa đó, Trình Nhuế và Tiểu Muội thì vô cùng náo nhiệt xem diễn. Rõ ràng là yến tiệc hồi môn của nàng, nhưng Trình Yên đứng bên ngoài như người ngoài cuộc. Dù quanh không có người quen, ít nhất nàng thở phào nhẹ nhõm. Không phải đối phó những chuyện này, mẹ kế hôn nhân với cha rõ ràng là lợi dụng. Nàng không có tài năng giỏi giang, chỉ biết mặt dày láo toét. Nàng vẫn là người nhà mẹ đẻ, không thể vứt bỏ cũng không thể dựa vào ai. Thật sự rất đáng buồn. Cách chương.